Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, đánh cướp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở căn cứ thành phố thần kinh. Tinh hạch chính là tiền. Tiến hóa dịch, dịch dinh dưỡng đều cần dùng tinh hạch mua. Bình thường tăng lên thực lực cũng cần tinh hạch. Giống như những thứ này đón khách cô nương bản thân đều là người tiến hóa. Chỉ bất quá các nàng có tiên thiên ưu thế. Dáng dấp đẹp, chỉ cần cung cấp cường đại người tiến hóa tiêu khiển. Không phí nhiều sức có thể có được tinh hạch. Xa xa so với kia chút lưỡi đao liếm máu lính đánh thuê muốn tiêu dao tự tại. Chủ khách sạn thấy Trương Dịch Phong bọn họ là Tây Long thần tự mình mang tới. Chạy chậm tới, khom lưng khụy gối, mặt đầy nịnh hót, nụ cười trên mặt sán như hoa cúc. Để cho Trương Dịch Phong nhìn buồn nôn không dứt. Ông chủ Mã, bọn họ là căn cứ thành phố khách quý. Người phải chiếu cố kỹ lưỡng, là, Tây Long đội trưởng ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi khách quý. Nhất định để cho bọn họ hưởng thụ được tân tới như thuộc về cảm giác. Ông chủ Mã cười nói. Vậy thì tốt. Tây Long thần hài lòng gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Triệu Cảnh Sơn gà kẻ gian. Đột nhiên kịp phản ứng. Trời ạ. Hắn không trả tiền liền đi. Chẳng lẽ khách sạn là miễn phí cho chúng ta ở sao? Hụ hụ hụ. Khách quý nói đùa. Ta đây là nhỏ bản sinh ý. Tổng thể không bán chịu. Mấy vị đại nhân thân phận tôn quý. Chắc hẳn sẽ không trả tiền nổi đi. Nói ra để cho người chê cười. Ông chủ Mã khom người. Cười híp mắt nói. Ông chủ Mã. Các người cái này ở một đêm bao nhiêu tiền? Quyền quân trúc tò mò hỏi. Ông chủ Mã giơ ngón trỏ lên. Một ngày một quả hồng tinh. Trương Dịch Phong bọn họ trố mắt nhìn nhau. Liền liền Thạch Ngọc Long đều ngây người ngây ngô. Một ngày một quả cấp 4 hồng tinh. Ngươi tại sao không đi cướp? Quyền quân trúc xoay người định rời khách sạn. Lại bị Triệu Cảnh Sơn ngăn lại. Quyền cô nương. Ngươi muốn đi đâu? Ngủ ngoài đường à? Khách sạn mắc như vậy ta là ở không dậy nổi. Nghe con Tây Long thần. Dám hại bố. Thạch Ngọc Long giận dữ. Mọi người đều biết lần này là bị Tây Long thần gài bẫy. Bọn họ là người tiến hóa. Có tinh hạch cũng đã sớm ăn. Tinh hạch cấp 4 căn cứ thành phố còn nhiều mà. Nhưng loại đồ chơi đó bình thường ai sẽ mang trên người. Làm thế nào? Ở không dừng được. Triệu Cảnh Sơn hỏi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Dù sao ta là không ngủ ngoài đường. Các người phải ngủ liền mình đi đi. Thành chủ. Chúng ta lúc đi ra không mang tinh hạch. Hoàng Thiên Tinh nhỏ giọng nói. Trương Dịch Phong trên mình thì có tinh hạch. Nhưng là hắn không muốn cho. Cho nên, hắn nghĩ đến cái tuyệt diệu biện pháp. Đó chính là cướp. Thân hình lóe lên. Trương Dịch Phong xuất hiện ở cửa khách sạn. Đối mặt một đôi kinh ngạc ánh mắt. Trương Dịch Phong lớn tiếng nói. Các người bị đánh cướp. Bây giờ đem trên người các ngươi tinh hạch toàn bộ giao ra. Người điên, ngu ép, bảo bối. Chúng ta đừng để ý người bệnh thần kinh này. Đi vào nhanh một chút. Ta đã không kịp đợi. Xem ra các người không đem ta lời nói nghe vào à. À, vốn là không muốn thấy máu. Các người không nên ép ta. Trương Dịch Phong tiếc hận lắc đầu một cái. Rồi sau đó một quyền đánh vào khách sạn trên mặt đất. Bóng loáng gạch nổ tung. Từng cây một đâm bốc lên. Mười nhiều người bàn chân bị gai đất xuyên thủng. Thoáng chốc ở giữa tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Hắn ra tay rất có đúng mực. Chẳng qua là tổn thương cửa không có xảy ra án mạng. Cường giả cấp 6. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn tới. Trương Dịch Phong vô cùng lãnh đạm. Bây giờ có thể giao ra tinh hạch liền sao? Đại nhân, van cầu ngươi đừng giết ta. Trong căn cứ thành phố cấm chỉ đấu nhau. Chấm ngoặc kép, quy củ là đặt cho người yếu tuân thủ. Đối với cường giả không dùng. Trương Dịch Phong nói. Những cái kia trần chờ các người tiến hóa. Rối rít đem tinh hạch ném xuống. Chui vào trong đám người biến mất không gặp. Trương Dịch Phong không có nhặt tinh hạch. Mà là nhằm vào trước trợn mắt hốc mồm ông chủ Mã nói. Trên đất tinh hạch tất cả đều là ngươi. Đúng rồi. Cho ta cùng vị tiên sinh này mở hai gian phòng. Ông chủ Mã ở trong mộng mới tỉnh. không ngừng bận rộn gật đầu. An bài đón khách cô nương đi nhặt tinh hạch. Hắn là bị Trương Dịch Phong dọa sợ, lại dám ở căn cứ thành phố động thủ tổn thương người. Để cho người giật mình là, hắn lại là cường giả cấp 6. Loại tầng thứ này cường giả cho dù là ở căn cứ thành phố giết người cũng không có ai quản. Chết thì chết, Thái, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại mua đường tài. Đem các ngươi tinh hạch hết thảy giao ra đi. Đeo kính mắt quyền quân trúc nhảy ra. Trên nắm tay có khí lạnh quanh quẩn. Một quyền đánh xuống đất. Mặt đất ngay tức thì bao trùm ở trên một tầng thật dày hàn băng. Lại là một vị người tiến hóa cấp 6. Ông chủ mã đã không dứt lòng đang chiến. Gan đều run rẩy. Tây Long thần mang tới những thứ này đều là người nào à? Trương Dịch Phong nhìn quyền quân trúc đánh cướp đi ngang qua người tiến hóa. Khóe miệng hung hăng quất rút ra. Cô gái này thật đúng là phỉ khí 10 phần à. Bề ngoài thật xinh đẹp. Nội tâm cuối cùng như vậy cuồng dã. Kế quyền quân trúc sau đó. Triệu Cảnh Sơn hì hì cười quái dị đi ra. Hắn rất ôn nhu. Không giống Trương Dịch Phong cùng quyền quân trúc như vậy cuồng bạo. Đem đỉnh cấp người tiến hóa cấp 6 khí thế một thả. Những đám kia còn chưa kịp chạy trốn các người tiến hóa đàng hoàng đem tinh hạch lưu lại. Gặp ba người dễ như trở bàn tay lấy tinh hạch. Phạm Tuyết Phong, Thạch Ngọc Long, Tô Thiên Hữu hơi ngẩn ra. Giống vậy bạo cướp ra. Trận ở cửa đánh cướp tinh hạch. Ông chủ mã là đau cũng vui vẻ. Trương Dịch Phong cùng Hoàng Thiên Tinh ở hai người tướng mạo rất xinh xắn cô gái dưới sự hướng dẫn. Đi tới ông chủ mã cố ý vì bọn họ an bài trong phòng khách. Lúc gần đi hai vị cô nương còn hướng về phía Trương Dịch Phong ném ánh mắt quyến rũ. Các nàng rất đẹp, vóc người cũng không tệ. Nhưng là Trương Dịch Phong bên người không thiếu người phụ nữ. Cũng không thiếu người đẹp. Không có hứng thú ở nơi này chút phong trần nữ trên mình lãng phí thời gian. Thành chủ, vậy hai cô nương đối với ngươi có ý tứ nha. Hoàng Thiên Tinh cười trêu nói. Thiên Tinh thích. Ta giúp ngươi đem các nàng gọi trở về. Hoàng Thiên Tinh lãnh ngạnh gương mặt tăng đến đỏ bừng. Vội vàng khoát tay. Vẫn là được rồi. Ta có người thích. Thiên Tinh. Ngươi không phúc hậu à. Bạn gái cũng giấu giếm. Chuyện này ta làm sao không biết. Trương Dịch Phong tức giận nói. Trước kia hai người cũng có chút tinh tinh tương tích. Bây giờ trở thành một cái trong chiến hào chiến hữu. Quan hệ càng phát ra thân cận. Trương Dịch Phong ngược lại không phải thật tức giận, mà là kỳ quái Hoàng Thiên Tinh không nói cho hắn. Hụ hụ hụ, Ức Thu là người tiến hóa trường học giáo viên. Người cũng biết ba ta ở trường học làm hiệu trưởng. Cho nên, chấm ngoặc kép, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lão Hoàng có thể à, ta để cho hắn làm hiệu trưởng. Hắn ngược lại tốt lên trường học cô giáo chủ ý, Trương Dịch Phong thần sắc cổ quái. Khóc cười không thể. Trong lòng âm thầm vì Hoàng Thiên Tinh cao hứng. Người tiến hóa trường học cô giáo tướng mạo cũng là không sai. Hơn nữa văn hóa tư chất cao. Hoàng Kỳ chọn lựa ra cô con dâu. Khẳng định không kém nơi nào. Ba ta cũng có lòng tốt. Hoàng Thiên Tinh có chút ngượng ngùng nói. Nhìn ra được. Hắn cùng cô bé kia chung đụng không tệ. Ta lại không trách móc hắn. Trương Dịch Phong mắt liếc trắng lên. Từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một ít thương sắt cá hộp, thịt bò hộp, nước suối ném cho Hoàng Thiên Tinh. Vốn là có không gian cất đồ là không cần túi đeo lưng. Nhưng là vì không bại lộ mình bí mật, Trương Dịch Phong cũng chỉ có thể cởi quần nói xạo nhiều này một lần hành động. Ăn một chút gì đi. Tây Long thần cái này tiểu nhân dám quang minh tránh đại cái hố chúng ta. Cũng chắc chắn sẽ không vì chúng ta an bài chỗ ăn cơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp. Chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tao-tsuong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.